Trấn Quan Âm, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhìn Thạch Lão trong tay Na mấy viên hạt châu, sau đó có chút không hiểu lên tiếng hỏi. Sư tôn, đây là vật gì? Nói, ta cũng sắp đồ đạc nhận lấy, lão đầu nhi cho ta đồ đạc đều là thứ tốt, ta tự nhiên là không thể cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Màu đen là cương phong châu, ta đem cương phong ngưng tụ phong ấn đi vào, nếu có cơ hội, ba miếng cương phong châu dùng xong lời nói, người tiến nhập thầy đất đai kỳ thân thể chắc là không có vấn đề. Mặt khác ba miếng là ta lưu thủ đoạn, bất qua tiến nhập di tích thượng cổ sau đó, ngoại lực không thể vượt lên trước thiên sư kỳ, cho nên để lại cho ngươi thủ đoạn chỉ có thầy đất đai kỳ tột cùng lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không thì biết thu được di tích thượng cổ trong quy tắc chân áp, điểm này ngươi muốn cắt nhớ. Bất quá đi qua thực lực của chính mình, phát ra công kích coi như là vượt lên trước thiên sư cảnh uy lực, quy tắc sẽ không nhìn kỹ, vật này cho ngươi sinh ra đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, cái này ba miếng hạt châu chỉ là đưa cho ngươi thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Copy nội dung từ truyện 88, tham gia tông môn đại hội đệ tử khác khẳng định cũng sẽ có, nhớ kỹ, sau khi đi vào, ngươi có thể tin tưởng, cũng chỉ có cổ linh, những người còn lại cần ngươi tự thân phán đoán. Thanh âm trầm thấp từ Thạch Lão trong miệng truyền tới, ta biết Thạch Lão đây là đang cho ta khai báo rất nhiều thứ, những thứ này đối với ta tiến nhập tông môn đại hội, đều có rất nhiều chỗ tốt. Copy nội dung từ truyện 88, là, sư tôn, ta nhất định nhớ kỹ. Đi thôi, tông chủ Hòa Cổ Linh nói vậy đã tại chờ. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Thạch Lão cất bước hướng phía cương phong ngoài động mặt đi tới, ta theo ở Thạch Lão phía sau, cùng nhau đi trước ngọn núi cao nhất, đến rồi ngọn núi cao nhất chủ điện bên trong, lần này ta thấy hết thảy tông môn trưởng lão đều đã đến cái chỗ này, bảy trưởng lão ngoài ra thêm tông chủ đều ở đây chủ điện, lần này ở ngoài chính là Ngã Hòa Cổ Linh hai người. Gặp qua tông chủ chư vị trưởng lão, copy nội dung từ truyện 88, ta hướng về phía cực kỳ trưởng lão và tông chủ lên tiếng hành lễ. Lúc này, bên người Cổ Linh cũng là hướng về phía Thạch Lão hành lễ. Đại sư bá, copy nội dung từ truyện 88, Thạch Lão khẽ gật đầu, sau đó Diêu Tu cũng là xem chứ ngã. Tới, lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Ngã Hòa Cổ Linh trên người, nhị trưởng lão cũng là thấp giọng nói. Hai thằng nhóc trên người của các ngươi, gánh vác chứ ngã Huyền Vũ Tông sứ mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bầu không khí tựa hồ có vẻ hơi trầm trọng, mà thất trưởng lão cũng là đứng ra thân tới. Nhị sư huynh, ngươi luôn là thích làm cho như vậy thâm trầm, không phải là một lần đặc thù một chút nhi lịch lãm sao? Lần này chúng ta tông môn có hai người, nói như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trong nháy mắt Cổ Linh đi tới bên cạnh ta, sau đó liếc nhau một cái, chúng ta hướng về phía mọi người trước mặt hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88, lần này chúng ta định đem hết toàn lực không phụ các vị trưởng bối ký thác. Ở đây ai cũng muốn Ngã Hòa Cổ Linh hoặc là đi ra, bởi vì chỉ có chúng ta hoặc là đi ra, Huyền Vũ Tông tương lai mới có hy vọng, nếu như chúng ta đều ra không được lời nói, như vậy mới là Huyền Vũ Tông tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Diêu Tu cũng là đứng ra thân tới, xem chứ Ngã Hòa Cổ Linh lên tiếng. Đi thôi, trước cùng còn lại tông môn người hội hợp, sau đó cùng nhau hộ tống các ngươi đi trước Ân gia. Thanh âm nhàn nhạt từ Diêu Tu trong miệng truyền tới, lúc này, Diêu Tu trên người một khí thế phát ra, phảng phất là đem Ngã Hòa Cổ Linh bao ở trong đó, lúc này, Diêu Tu trước mặt không gian vi vi vặn vẹo, xuất hiện một cái lối đi, theo lối đi này xuất hiện sau đó, Diêu Tu dẫm trận tại chỗ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, Ngã Hòa Cổ Linh vội vã theo sau lưng, 10 phút không tới thời gian, chúng ta xuất hiện ở ngồi xuống trên ngọn núi, nơi đây, ta thấy đã có hai bóng người đứng thẳng chờ. Diêu huynh, biệt lai vô dạng. Copy nội dung từ truyện 88, một tên trong đó trung niên hướng về phía Diêu Tu ôm quyền lên tiếng, Diêu Tu khẽ gật đầu ý bảo, sau đó thanh niên kia cũng là hướng chư ngã nhóm đi tới. Cổ Linh, ta cũng biết lần này tham gia tông môn đại hội cũng là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên này sau khi nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người của ta. Nói vậy vị này chính là Trần Vô Kỵ A, cửu ngưỡng đại danh A, nghe vậy, bên người Cổ Linh cũng là đối với chư ngã nhẹ giọng nói. Ngũ hành môn, cần gì phải đào. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Cổ Linh giới thiệu ta cũng hướng cần gì phải đào vi vi ôm quyền. Sau đó, Hỏa Vân Tông cùng Tiên Phủ Tông người lần lượt chạy tới, Hỏa Vân Tông vị kia đệ tử trẻ tuổi tên là Lưu Húc Long, Tiên Phủ Tông người kia tên Kế Sâm. Copy nội dung từ truyện 88, Hiện tại, chỉ còn lại Linh Kiếm Sơn nhân không tới rồi. Nhìn năm đại tông môn, đã đến 4 cái, Linh Kiếm Sơn mỗi lần đều thích chơi đùa loại này giọng cố ý ở phía sau kéo dài thời gian gì gì đó. Copy nội dung từ chuyện 88, làm cho tất cả mọi người cũng chờ hắn, bất quá kỳ thực cũng không chiếm được cái gì lớn quan tâm. Sau một lát trước mặt không gian mở ra một đạo đường hầm không gian, sau đó hai bóng người từ bên trong đi ra, một người trong đó ta đã thấy, Linh Kiếm Sơn tông chủ Kiếm Nhị Thập Nhất. Copy nội dung từ chuyện 88, mà ở Linh Kiếm Sơn tông chủ bên người, một gã thanh niên mặt không thay đổi đứng, ánh mắt của hắn mắt nhìn phía trước cũng không có nửa điểm nghiêng. Linh Kiếm Sơn, vô danh. Copy nội dung từ chuyện 88, vô danh, người này dĩ nhiên gọi vô danh, đây là trang bức sao? Bởi vì tại thế tục giới ta đã từng xem qua một bộ TV, bên trong có vị kiếm tu đại lão chính là để cho vô danh, ta đối với na đại lão ấn tượng rất là khắc sâu, bởi vì hắn đầy máu thời điểm liền kéo nhị hồ tàn máu thời điểm tuy là cũng rất trâu bò, thế nhưng liền đến chỗ lãng. Đánh xong sẽ giả một rõ ràng là cho rằng thực lực lớn lão, không biết vì sao thời gian đi ra ngoài luôn là rất trùng hợp. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, ta phát hiện một ánh mắt rơi vào trên người của ta, sau đó ta cũng trực tiếp nhìn sang, ta phát hiện xem chứ ngã, dĩ nhiên là Kiếm Nhị Thập Nhất. Bất quá con mắt của nó quang ở trên người ta dừng lại một giây đồng hồ thời gian, sẽ thấy độ rời đi chỗ khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Chư vị, lần này đi trước tông môn đại hội, chúng ta hẳn là mặt trận thống nhất, dù sao cái này tông môn đại hội có thể sánh bằng không được chúng ta ở Kiềm Thiếu cái này địa phương nhỏ làm ầm ĩ, nếu như đến lúc đó nếu như chính mình nội bộ còn náo loạn mâu thuẫn nói, đối với tất cả mọi người không có bất kỳ chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ chuyện 88. Bên cạnh Tiên Phù Tông tông chủ nhìn mọi người, sau đó lên tiếng, nghe được lời của hắn, vài cái tông môn đều là khẽ gật đầu, ý bảo đồng ý thuyết pháp này, chỉ có Diêu Tu cùng Giảm 20 không gật đầu. Sau đó, Kiếm Nhị Thập Nhất cũng là trực tiếp lên tiếng. Đi thôi, copy nội dung từ chuyện 88, thấy như vậy một màn, Diêu Tu cũng là mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà một màn, đã biểu hiện cực kỳ rõ ràng, bởi vì chúng ta Huyền Vũ Tông cùng Linh Kiếm Sơn lần này, xem như là thực sự kết sống núi. Có ít thứ, không cần phải nói đi ra thế nhưng trong lòng mỗi người đều rất minh bạch. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy như vậy một màn, còn lại ba cái tông môn người cũng không tiện nói cái gì, sau đó chúng ta 6 người ở năm tông chủ dưới sự dẫn dắt tiếp tục tiến nhập trong không gian. Lần này, coi như là tại không gian bên trong, chúng ta đều đi ước chừng có hơn 3 giờ thời gian, đoạn đường này vẫn đủ xa, sau 3 tiếng, chúng ta xuất hiện ở ngồi xuống ngọn núi to lớn trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói thật ta cũng không biết chuyến này rốt cuộc có bao nhiêu xa thế nhưng không gian khoảng cách là rất ngắn, hơn nữa tốc độ của chúng ta cũng rất nhanh, tình huống như vậy cũng dùng 3 giờ. Lúc này, Kiếm Nhị Thập Nhất hướng phía trước một bước. Copy nội dung từ chuyện 88, Kiềm Thiếu Linh Kiếm Sơn, Huyền Vũ Tông, dẫn dắt đệ tử đến đây tham gia tông môn đại hội. Cách chương.